Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, huyết sát giáo. Huyết lệ, đương nhiên, Liên Vân Sơn Mạch bên trong vẫn có một ít giải rác thế lực nhỏ hoặc gia tộc. Bất quá đều là lấy các loại danh nghĩa bám vào tam đại thế lực phía dưới. Ngoài ra còn có không ít lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả hoạt động trong đó. Dù sao Liên Vân Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tài nguyên phong phú. Bất quá bọn hắn lại không thể xem như Liên Vân Sơn Mạch thế lực. Tiến vào Liên Vân Sơn Mạch cũng đều là phải đi qua tam đại thực lực cho phép, tam đại thế lực bên. Trong Ngự Thú Tông công pháp rất kỳ lạ, có thể cùng ma thú tiến hành đơn giản câu thông. Thậm chí là nuôi dưỡng, thuần phục ma thú, cho nên trăm ngàn năm qua, bọn hắn một mực cắm rễ ở Liên Vân Sơn Mạch, thực lực tương đương hùng hậu. Khổng Minh cười nói, bất quá Ngự Thú Tông cùng chúng ta học phủ từ trước đến nay quan hệ tốt đẹp. Các ngươi ngày sau nếu là nhìn thấy, ngược lại không ngại thân cận nhiều hơn. Về phần huyết sát giáo, các ngươi ngược lại là phải đề phòng nhiều hơn. Khổng Minh nói đến đây không tự giác nhíu mày. Nói ra, huyết sát giáo công pháp cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Cần hút ma thú thậm chí là vũ giả máu tươi tới tu luyện. Trong giáo đệ tử đều 10 phần thị sát. Mà lại một khi quyết định địch nhân liền sẽ dây dưa đến cùng. Không chết không thôi. T. Chấm ngoặc kép. Chúng học viên đều là hít sâu một hơi. Hút ma thú hoặc vũ giả máu tươi tu luyện. Trên đời này tại sao có thể có máu tanh như thế tàn nhẫn công pháp? Như thế biến thái giáo phái. Loại này tà giáo. Vì cái gì không đem bọn hắn triệt để diệt trừ? Cận Hoa Cương tiếng trầm hỏi. Ngươi cho rằng không ai nghĩ như vậy qua. Khổng Minh cười khổ nói. Nhưng là huyết sát giáo hành tung 10 phần quỷ dị. Mấy trăm năm qua. Từ đầu đến cuối không ai biết bọn hắn xào huyệt giấu ở nơi nào. Lại như thế nào có thể đem bọn hắn triệt để diệt trừ? Mà lại, huyết sát giáo bên trong người làm việc điên cuồng. Có thù tất báo, một khi không thể đem bọn hắn nhất cử triệt để diệt trừ. Bọn hắn trả thù là cực kỳ điên cuồng, như giòi trong xương. Vùng chi không xong, không chết không thôi, cho nên... Tại huyết sát giáo không chủ động khiêu khích, cũng đem ma thú làm chủ yếu săn giết mục tiêu tình huống dưới. Không có vạn toàn nắm chắc, cũng không có cái gì thế lực sẽ chủ động chiêu chọc bọn hắn. Nghe đến đó, chúng học viên đều trầm mặc, yên lặng tiêu hóa lấy Khổng Minh vừa rồi trong lời nói tin tức. Có thể câu thông thuần phục ma thú Ngự Thú Tông. Hút ma thú hoặc vũ giả máu tươi tu luyện huyết sát giáo. Những này chưa bao giờ nghe thấy sự tình, đều cho bọn hắn mang đến không nhỏ rung động. Khổng Minh thấy thế cười nhạt một tiếng, nói ra, được rồi, tại Nguyên Vũ học phủ đại gia vẫn là an toàn. Coi như ngẫu nhiên ra ngoài tôi luyện, học phủ cũng sẽ hết sức cam đoan đại gia an toàn. Đại gia cũng không cần quá lo lắng. Không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi. Sau đó mấy ngày, Long Thiên các loại học viên trên Thanh Dược chuẩn, kiến thức đến Liên Vân Sơn Mạch bên trong đủ loại ma thú. Bảo Đồng Huyết Viên, Thiết Vĩ Ma Hầu, Ngân Chảo Ma Miêu Thú, Thiết Giáp Man Nghiêu Thú, Thiểm Điện Báo, Huyết Ảnh Mãng, Thiết Vũ Ưng, có thể nói mở rộng tầm mắt, bất quá phần lớn đều là cấp 4 trở xuống ma thú. Đối với cái này Khổng Minh giải thích nói, cấp 5 cùng cấp 5 trở lên ma thú, bình thường đều sẽ có tự mình cố định lãnh địa, chỉ cần không xâm phạm bọn chúng lãnh địa, là sẽ không chủ động phát động tiến công mà bọn hắn tiến lên con đường này. Là Nguyên Vũ học phủ nhiều năm lục lọi ra đến, cũng sẽ không trải qua bất luận cái gì cấp 5 trở lên ma thú lĩnh địa. Phải biết, cấp 5 ma thú... thì tương đương với nhân loại vũ vương cường giả, một khi bị bọn chúng quấn lên, thế nhưng là một cái rất chuyện phiền toái, nhất là tại Liên Vân Sơn Mạch, chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới cái khác cao giai ma thú chú ý. Đến lúc đó lại nghĩ thoát thân coi như khó. Nhoáng một cái lại là 5 ngày đi qua. Còn có 2 ngày liền có thể đến Nguyên Vũ học phủ. Ngồi tại thanh dược chuẩn trên lưng, chúng học viên tâm tình cũng bắt đầu kích động lên. Rốt cục muốn tới a. Phanh, đột nhiên, phía trước xa xôi trong dãy núi, bỗng nhiên truyền đến 2 đạo tiếng nổ lớn, lập tức 2 bó lóa mắt khói lửa phóng lên tận trời. Ở trên không tản mát, mặc dù là tại ban ngày, lại như cũ là như vậy bắt mắt. Khổng viện trường, là chúng ta học phủ tín hiệu cầu viện. Một cái khác thanh dược chuẩn bên trên, một chấp sự lớn tiếng kêu lên. Còn lại 3 tên chấp sự cùng Khổng Minh, đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Có học phủ bên trong người gặp được phiền phức, lập tức chạy tới. Đại gia cẩn thận, Khổng Minh lớn tiếng nói, lập tức khống chế thanh dược chuẩn, vội vàng hướng về khói lửa phát ra phương hướng tiến đến. Chờ một chút, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất là 2 người các ngươi tiểu gia hỏa. Cắt, không thể lỗ mãng xúc động, có biết không? Khổng Minh vẻ mặt nghiêm túc đối Long Thiên cùng Cận Hoa Cương nói. Nơi này cách Nguyên Vũ học phủ cũng không tính rất xa. Lại có học phủ bên trong người bị buộc phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Chắc hẳn phiền phức nhất định không nhỏ. Rõ, Long Thiên cùng Cận Hoa Cương đồng thanh đáp, xem Khổng Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị thần sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Đỉnh núi, bên cạnh chính là một mảnh dốc đứng vách núi, một cỗ nồng hác huyết mùi tanh phiêu đáng trên không trung. 2 đám người phân biệt rõ ràng đứng đối mặt nhau, ở giữa trên đất trống, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy người thi thể. Theo phục sức nhìn lại, hẳn là 2 cỗ thế lực người đang đối đầu. Tiết Hạo Khôn giao ra huyết văn linh xà nội đan, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, chấm ngoặc kép. Màu đen phục sức một phương dẫn đầu lão giả, âm tàn độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện bạch y phục sức một phương, thâm trầm nói, huyết lệ, huyết văn linh xà là chúng ta bắt giết, các ngươi nửa đường chặn đường, giết người đoạt bảo, là muốn cùng chúng ta Nguyên Vũ học phủ khai chiến a. Tiết Hạo Khôn một thân bạch bào phía trên vết máu loang lổ, không phân rõ là chính mình hay là người khác, cầm trong tay một cái đại đao, phẫn nộ quát, ít cầm Nguyên Vũ học phủ hù dọa người, ta huyết sát giáo cũng không dính chiêu này, hôm nay ngươi nếu là không giao ra huyết văn linh xà nội đan, thì đừng trách thủ hạ ta vô tình, nói đến rất lâu đều không có hút quá cao giai vũ giả máu tươi. Thật đúng là hoài niệm đâu. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, huyết lệ gần giọng cười quái dị nói. Nguyên Vũ học phủ chưa từng người sợ chết. Muốn huyết văn linh xà nội đan, ngươi nằm mơ. Tiết Hạo Khôn trường đao đưa ngang ngực, lạnh lùng quát. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Huyết lệ cười lạnh một tiếng. Trên tay một cỗ cực nóng cương khí bạo dũng mà ra, hướng về Tiết Hạo Khôn lao thẳng tới đi qua. Tiết Hạo Khôn thực lực vốn là so huyết lệ yếu một bậc, lại thêm trước đây nguyên lực tiêu hao quá lớn, gặp huyết lệ khí thế hùng hổ đánh tới, lập tức đúng là không dám đón đỡ, mà là bay lên không nhảy lên, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Huyết lệ lại là đối này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tại Tiết Hạo Khôn đằng không mà lên một nháy mắt, tay phải đột nhiên vừa nhấc, một đoàn cực nóng quyền cương như là một cái hỏa cầu, lăng không bay vụt hướng Tiết Hạo Khôn mà đi. Huyết lệ tu luyện là hỏa hệ công pháp, chỉ bất quá hắn hỏa diễm quyền cương bên trong lại là mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, làm cho người cảm thấy cực không thoải mái. Tiết Hạo Khôn thân ở giữa không trung, tựa hồ đã không cách nào trốn tránh. Đã thấy hắn đột nhiên thân hình xoay tròn cấp tốc, chợt quỷ dị hư không tiêu thất, sau một khắc, cũng đã xuất hiện sau lưng huyết lệ, một đao đánh xuống, đao mang gào thét,